Chương 779, 10 năm qua đi. Diệp Sên Ca nhìn xem Triêu Thanh Thu, nhẹ gật đầu, cũng tiếp nhận viên kia trứng vịt. Triêu Thanh Thu nói ra, ngươi hiện nay là Trầm Tà Sơn quan chủ, sau đó phá cảnh vào Thương Hải, tốt nhất còn là không muốn đem Trầm Tà Sơn giao cho người bên ngoài, về sau có lẽ có dùng. Triêu Thanh Thu khó được nói vài lời nói, nhưng mà hữu dụng, tuyệt đối không phải là tùy ý nói một chút. Diệp Sên Ca cất kỹ cái kia miếng trứng vịt, hỏi, Triêu Kiếm Tiên còn có cái gì muốn dặn dò hay sao? Triêu Thanh Thu nói ra, Nho giáo lão gia hỏa kia muốn làm chút ít sự tình, chẳng qua chính là nói với Diệp Tu Tỉnh hai điểm, hoặc là mở ra đại chiến đem người lúc giữa biến trở về lúc trước, hoặc là chính là liên hợp một đám thánh nhân đi mở ra màn trời. Diệp Tu Tỉnh là người thông minh, sẽ không để ý tới hắn đấy, những cái này thánh nhân đám cũng sẽ không đi mở một trận đại chiến, bởi vì như vậy mạo hiểm quá lớn, cho nên nói đến cùng, vẫn sẽ có những người này muốn đi nếm thử mở ra màn trời. Diệp Tu Tỉnh ngăn không được, ta cũng ngăn không được, ngươi đổi ngăn không được, đây mới là hiện tại sau cùng chuyện phiền phức, ta phải xử lý tốt hiện ở trên tay sự tình mới có thể đi tìm hắn gây phiền phức. Diệp Sên Ca nhìn xem Triêu Thanh Thu, đích xác là không có minh bạch Triêu Thanh Thu ngụ ý. Triêu Thanh Thu cũng không nhiều lời, chỉ là cười cười, nói một câu rất có ý tứ mà nói, các ngươi những thứ này có ý tứ người trẻ tuổi, ta rất nguyện ý xem lại các ngươi mấy trăm năm về sau sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Nói xong câu đó, hắn liền đứng dậy đi vào phòng trong, cái này là tại nói với Diệp Sên Ca, nên nói đều nói đã xong. Người sau đối với Triêu Thanh Thu hành lễ, như thế thân hình sau tiêu tán, không biết đi hướng phương nào, có lẽ chính là muốn đi gặp Lý Phù Giao một mặt rồi. Lý Phù Giao không có ly khai Thành Lạc Dê và Am 432, đại khái là bởi vì nhìn xem Lý Mẫu cùng Lý Vũ tóc trắng, nhưng hắn cảm thấy trước khi bế quan lưu lại nhìn xem cũng tốt. Lý Tiểu Tuyết cảnh giới tăng lên rất nhanh, nhưng thường xuyên cũng không tại trong Thành Lạc Dương, Trình Vũ Thanh cảnh giới tăng lên được hơi chậm, thật cũng không có bế quan. Hắn tốt mấy ngày này đến đây cùng Lý Phù Giao uống chung một lần rượu, sau đó tại mắt say lờ đờ mê ly thời điểm hỏi hắn một vấn đề. Đại khái nói đúng là Diệp cô nương tốt như vậy cô nương, thích ngươi ngươi như thế nào không cưới nàng a? Lý Phù Giao không phản bác được, chỉ là uống rượu. Trình Vũ Thanh rời đi sau đó, Trình Mộ liền đem đến Lý Phủ, lúc này đây là huy động nhân lực, Thanh nhiều như thường ngày dùng đồ vật đều đưa đến rồi, nhìn xem bộ dạng là muốn tại Lý Phủ nhiều ở mấy ngày này rồi, không giống với thường ngày ngắn ở. Lý Phù Giao ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn một năm, mùa xuân thời điểm rơi xuống một trận mưa, mưa bụi rơi xuống phía trước cửa sổ, Lý Phù Giao không có phản ứng, mùa hè thời điểm có mặt trời rơi xuống trong ánh mắt của hắn, hắn cũng không có phản ứng, mùa thu thời điểm bay vào cửa sổ bên trong những cái kia lá rụng rơi vào trên đầu của hắn, hắn không có làm mấy thứ gì đó, mùa đông thời điểm, rơi xuống một trận tuyết, Lý Phù Giao mí mắt giơ lên, Lý Phụ cùng Lý Mẫu rất lo lắng, cảm thấy tiếp tục như vậy Lý Phù Giao nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng mà không đợi tới gần bên kia, liền bị Trình Mộ ngăn lại, cậu đây nhất định là tại tu hành, tiểu Trình Mộ nói được rất nghiêm túc, càng thêm rất nghiêm túc là, chính nàng thật là nghĩ như vậy, Lý Phụ Lý Mẫu tuy nói lo lắng Lý Phù Giao, nhưng mà dù sao Lý Phù Giao là cái rất lợi hại tu sĩ, bọn hắn lại không hiểu tu hành, tự nhiên mà vậy liền không dám làm mấy thứ gì đó, chỉ có Trình Mộ thỉnh thoảng tại Lý Phù Giao phía trước cửa sổ chờ trong chốc lát, lễ mừng năm mới thời điểm, Lý Phủ không có đốt pháo pháo, là bởi vì bọn hắn sợ hãi nhau nhau đến Lý Phù Giao, Trình Mộ đến cho mình cậu phát một cái tiền lì xì, để lại tại Lý Phù Giao trước người. Sau đó một năm nay mùa xuân bắt đầu, Trình Mộ mà bắt đầu ở chỗ này cho mình cậu vẽ tranh. Sau một khoảng thời gian, Trình Mộ vậy mà đã thành trong Thành Lạc Dương nổi danh họa sĩ, một năm nay tuổi của nàng cũng không nhỏ, bởi vậy Trình Phủ liền tới rất nhiều sách thân nhân, Trình Vũ Thanh rất tức giận, đuổi đi nhiều người, nhưng vẫn còn có chút người kiên nhẫn, hắn không có biện pháp, tốt ở thời điểm này Trình Mộ liền đi ra nói chuyện. Bảo là muốn kết hôn nàng, nhất định phải đạt được cậu của nàng cho phép, thế nhưng là cậu của nàng Lý Phù Giao lại một mực ở ngẩn người, ai biết lúc nào hắn có thể phục hồi tinh thần lại, vì vậy rất nhiều người đều buông tha cho, chỉ có một Liễu Quận người đọc sách một mực kiên trì, hắn là năm trước đến Thành Lạc Dương tham gia khoa cử cuộc thi đấy, ngẫu nhiên cùng Trình Mộ gặp nhau sau đó liền giật nảy mình, không tiếc nâng nhà đều dời đến Thành Lạc Dương, chính là vì cùng với Trình Mộ dắt tay cả đời, Lý Phù Giao không biết chuyện này, mặc dù là đã biết, chỉ sợ cũng sẽ nói lên một câu ngươi ưa thích là tốt rồi. Một năm, thời gian chậm rãi về phía trước, cũng không có lưu lại. Ngay tại hắn ngẩn người cái thứ năm đầu năm thời điểm, Lý Tiểu Tuyết trở về một chuyến Thành Lạc Dương, chỉ là không có chờ bao lâu, liền lại rời đi. Lý Phụ cùng Lý Mẫu thân thể bắt đầu biến kém, Trình Quý Phi, hiện tại hẳn là gọi là Trình Thái Hậu theo trong nội cung khiến đã đến Thái Y. Thái Y đám ra ra vào vào, cho ra kết luận cũng là nhất trí đấy, cái kia chính là không có bệnh, bất quá là già rồi mà thôi. Cái này là phàm nhân đám đều trải qua sự tình, bất quá là già rồi mà thôi, không có người nào thoát khỏi. Trình Mộ có chút thương tâm, nhưng cũng không có thể làm mấy thứ gì đó, càng không có bởi vậy sinh ra chút ít tu hành ý tưởng. nàng còn không có lập gia đình, cái kia Liễu quận người đọc sách đã làm lên quan, ngay tại lại bộ, quan không lớn, nhưng mà giống như rất được vị kia tân nhiệm tể phụ hoàng cận tín nhiệm, rất nhiều người sáng suốt cũng nhìn ra được, vị kia người đọc sách sau đó con đường làm quan sẽ không quá khó, tại nói lý ra, hắn càng là cùng tể phụ hoàng cận lấy thầy trò tương xứng, chỉ là ngẫu nhiên nói lên ưa thích cô nương, hoàng cận mặc dù là một vị tể phụ, cũng bất lực, dù sao cái này một khi liên lụy đến Lý Phù Giao như vậy tu sĩ, đừng nói là hắn, mặc dù là hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không làm mấy thứ gì đó, dù sao Lý Phù Giao cùng vị kia Sở Vương điện hạ quan hệ, vẫn như cũ là rất tốt đấy, huống chi trong thành Lạc Dương còn có mặt khác một vị kiếm tiên, Lý Xương Cốc vẫn luôn tại, một năm nay 30 Tết, thành Lạc Dương đặc biệt lạnh, Lý Mẫu run run rẩy rẩy đi tới nơi này biên, ngồi ở bên cửa sổ, nhìn con mình cả đêm, bọn hạ nhân ở chung quanh thả rất nhiều chậu than, chỉ là sợ hãi lão phu nhân lạnh, năm thứ hai đầu xuân, trong nội cung dứt khoát nhường hai vị thái y liền dừng lại ở trong Lý Phủ, ứng đối bất cứ tình huống nào, rất nhiều sâm núi một loại đồ vật đều bị đưa vào Lý Phủ, Lý Phủ tuy rằng hiển hách một thời, nhưng ai cũng biết, tại Lý Phủ Lý Mẫu sau khi chết, Lý Phù Giao sẽ không lưu lại thành Lạc Dương, Trình Mộ là Trình gia người, sau đó cũng liền chết rồi Lý gia lời nói, nhưng có Lý Phù Giao tại, liền cái gì cũng còn có, mùa xuân thời điểm, Lý Mẫu trong sân loại một thân cây, rất trùng hợp, chính là một gốc cây hoa đào cây, Trình Mộ ở phía xa thanh một màn này vẽ xuống dưới, không biết suy nghĩ cái gì, lại qua 5 năm, lại là một trận đại tuyết, cái kia khỏa hoa đào cây đã ngày thường vô cùng tốt rồi, trận này đại tuyết vừa rơi xuống, viện này nhìn xem có chút cổ quái, Lý Phụ Lý Mẫu đã không xuống giường được rồi, bọn hắn rất già rồi, lão thật tốt giống như tùy thời đều phải rời nhân gian như vậy, Trình Mộ còn không có lập gia đình, đợi nàng chính là cái kia người đọc sách nhưng vẫn là đang đợi, có một mảnh bông tuyết rơi xuống phía trước cửa sổ, rơi xuống Lý Phù Giao trên mặt, hắn phục hồi tinh thần lại, sau đó liền đứng lên, Trình Mộ một mực ở hành lang gấp khúc bên kia, thấy như vậy một màn, cao hứng hướng phía xa xa hô, cậu tỉnh, Lý Phù Giao không nói chuyện, chỉ là đi đến Trình Mộ bên cạnh thân, thói quen sờ lên đầu của nàng, sau đó Trình Mộ bắt đầu nói cho hắn biết cái này tầm 10 năm thành Lạc Dương phát sinh qua sự tình gì, Lý Phù Giao ân vài tiếng, sau cùng rồi nói ra, tùy ngươi, quả nhiên cùng Trình Mộ nghĩ đến giống nhau, Lý Phù Giao đối với nàng muốn gả cho người nào, kỳ thật không quá quan tâm, Lý Phù Giao đi vào một gian phòng ốc trong, Lý Phụ cùng Lý Mẫu nằm ở hai trương trên giường, giường cùng giường giữa nằm cạnh rất gần, bên trong có nhiều chậu than, Lý Phù Di và Am, Esit, U đi qua sau đó, Lý Phụ mở mắt, có chút đục ngầu đôi mắt thấy Lý Phù Giao, Lý Phù Giao ngồi chồm hổng xuống, Lý Phụ duỗi ra cánh tay khô gầy, sờ lên Lý Phù Giao mặt, sau đó nói, chúng ta khả năng muốn đi trước rồi, Lý Phù Giao gật gật đầu, hắn ra mắt quá nhiều sinh tử, Lý Phụ Lý Mẫu không phải tu sĩ, phải ly khai nhân gian, nhưng thật ra là đã định trước sự tình, Lý Phụ còn nói thêm, mẹ ngươi thân còn là muốn cùng ngươi nói một chút lời nói, Lý Phù Giao gật đầu nói, tốt, lúc này đây không do dự, hắn quay đầu nhìn Lý Mẫu, Lý Mẫu trên mặt tràn đầy nếp nhăn, sớm đã không phải là năm đó dung mạo rồi, Lý Phù Giao nhìn xem nàng, hốc mắt có chút màu đỏ, Diêu Nhi, thực xin lỗi a, đây là nhiều năm trước liền nên nói lời, chỉ là Lý Phù Giao không muốn nghe, nàng cũng liền không có cơ hội, Lý Phù Giao cầm chặt Lý Mẫu tay, suy nghĩ một chút, sau đó hô, mẫu thân, sau đó hắn trong hốc mắt xuất hiện chút ít nước mắt, đã là một cái lão phu nhân Lý Mẫu run run rẩy rẩy thò tay thay Lý Phù Giao xóa đi nước mắt, đã nhiều năm như vậy, một câu mẫu thân cũng đã đủ rồi, vậy thì cái gì đều không cần nói, một câu Diêu Nhi, càng làm cho Lý Phù Giao nhớ tới năm đó bản thân tuổi còn nhỏ quá thời điểm, chính là kia một năm, hắn ly khai thành Lạc Dương, đi Bạch Ngư Trấn, Lý Mẫu nhẹ nói, Diêu Nhi, ngươi ưa thích cái cô nương kia thật tốt, chỉ là nghe Tiểu Tuyết nói, còn có cái cô nương cũng thích ngươi, hai cái cô nương, ngươi muốn như thế nào chọn, Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nói ra, suy nghĩ thật lâu, cũng không biết, vì hai cái này cô nương sự tình, cái này tầm 10 năm, hắn cơ hồ là một mực ở muốn, nhưng còn không có nghĩ ra cái thứ gì đến, đương nhiên, cái này tầm 10 năm, cũng không chỉ là muốn hai cái cô nương rồi, Lý Mẫu nói ra, cái kia Diệp cô nương kỳ thật cũng không tệ, chỉ là các nàng như vậy cô nương, có phải hay không sẽ không gả cho cùng là một người hay sao, Lý Phù Giao gật đầu, sự thật chính là như vậy, Thanh Hòe cùng Diệp Sơn Ca như vậy kiêu ngạo nữ tử, chắc là sẽ không đều gả cho hắn đấy, Lý Mẫu cười nói, ngươi so với cha ngươi lợi hại hơn rồi, Lý Phù Giao quay đầu nhìn thoáng qua Lý Phụ, người sau nhắm mắt lại, nhưng mà khóe miệng có chút vui vẻ, Lý Mẫu cảm khái nói, các nàng đều thích ngươi, rồi lại cũng không muốn cùng người cùng chung có được ngươi, thậm chí còn cái nào đó cô nương còn sẽ để ý ngươi ưa thích một cái khác cô nương sự tình, Lý Mẫu chưa từng có nghe Lý Phù Giao nói về chuyện này, nhưng mà không biết vì cái gì, lại có thể đoán được, Lý Phù Giao vẫn còn có chút bất đắc dĩ, Lý Mẫu nói ra, loại chuyện này, xem chính ngươi, nói xong câu đó, nàng không nói thêm gì nữa, thực xin lỗi, Lý Phù Giao nhìn thoáng qua hai người, thay bọn hắn đắp kín mền, liền rời đi nơi đây. Lý Tiểu Tuyết cũng đã trở về, nàng cũng biết Lý Phụ Lý Mẫu sống không được mấy ngày, đứng ở trong sân, vị này hiện tại đã là một vị xuân thu kiếm sĩ nữ tử nhìn xem Lý Phù Giao nói ra, huynh trưởng biết rõ cha mẹ muốn nhất thấy là cái gì. Lý Phù Giao gật đầu, hắn tự nhiên biết rõ, Lý Phụ Lý Mẫu hiện tại lớn nhất tâm nguyện, đương nhiên là chứng kiến hắn mặc vào như vậy một thân áo bào hồng, chỉ là có chút sự tình, không phải muốn là được đấy. Lý Tiểu Tuyết cũng không có nói cái gì đó, chỉ là phối hợp đi vào. Lý Phù Giao đi vào hành lang gấp khúc, nhìn xem trận kia đại tuyết, không biết suy nghĩ cái gì. Trình phủ trong, Trình Vũ Thanh cùng mình chính là cái kia sư bá ngồi ở ngưỡng cửa xem tuyết, hiện tại đương gia người là hắn Trình Vũ Thanh, ngồi ở chỗ này, lại không có có bất cứ người nào dám nói cái gì đó rồi. Trần Tử nhìn xem trận kia đại tuyết, nhẹ nói, như là ngươi ngu như vậy tiểu tử, cả đời không kịp nổi Lý Phù Giao, cũng là chuyện không có cách nào khác rồi. Trình Vũ Thanh đã sớm không thèm để ý cái gì, cười cười sau đó, cũng không nói gì. Trần Tử cầm lấy bên hông cái kia hồ lô rượu, ngửa đầu uống một hớp rượu, lúc này mới cảm thán nói, Lâm Hồng Chúc a, ta đã chậm hắn tầm 10 năm, có chút không hiểu thấu đấy, nhưng Trình Vũ Thanh mình cũng không có nghe được cái gì. Hắn cầm qua Trần Tử rượu trong tay hồ lô, vừa cười vừa nói, sư bá ngươi cái này nghìn cân rượu lúc nào mới có thể uống xong a? Nói chuyện, hắn liền ngửa đầu đều muốn uống một hớp rượu, chỉ là đầu nâng rất cao, đều muốn uống rượu thời điểm, rồi lại một giọt rượu cũng không có đổ ra, không còn. Trần Tử đứng người lên, phối hợp đi vào đại tuyết bên trong, ngửa đầu cười nói, ta Trần Tử có nghìn cân rượu, uống đến nghìn cân rượu, tự nhiên là được trảm được bầu trời người a. Nói chưa tiêu tán tại trong tuyết, ở giữa thiên địa có hùng hồn khí cơ khuếch tán ra, vô số đao ý tại trong thành Lạc Dương bất chấp mọi thứ lướt tung hoành. Trần Tử ngửa đầu mà cười, bên hông đoạn đao ra khỏi vỏ, đối với Vân Hải một đao chém ra, mắt thường có thể thấy được một cái cực lớn đao cương xuất hiện, phản phất muốn chặt đứt thiên địa, vô số gió tuyết bị như vậy một đao bổ ra, trong mây khắp nơi đều là gió tuyết. Trích Tinh Lâu lên, Lý Xương Cốc đứng dậy, nhìn xem cái này bức tình cảnh, thần tình không thay đổi, chỉ là vỗ vỗ bên hông thiết kiếm khổ rú đoạn, nhẹ giọng cười nói, coi như cũng được. Đương nhiên theo hắn cười rộ lên, có kiếm khí dọc theo thành Lạc Dương ra bên ngoài mà đi, tại mấy trăm dặm chỗ dừng lại, tự hồ là phải đợi người. Một mặt khác, Sở Vương Điện Hạ trong sân nhìn xem thành Lạc Dương phía chân trời đạo kia đao cương, thò tay bao quát, trong tay xuất hiện nhiều bông tuyết, trong mây trong xuất hiện mấy đạo kim quang, tự hồ có mấy vị thánh người đến bên này, nhưng không biết vì cái gì, rồi lại không có có bất cứ người nào đối với vị kia Trần Tử ra tay, thậm chí còn đổi không ai tiến vào trong thành Lạc Dương. Cái này thật sự là một cái cọc việc lạ, dựa vào tam giáo ý tưởng, vốn không nên như thế mới phải. Tại tới gần thành Lạc Dương một tòa ven hồ, Lâm Hồng Chúc đứng ở bên hồ, vị này tóc trắng áo bào hồng nam nhân, hai cánh tay nắm hai cái hài tử, một nam một nữ, tại cách đó không xa, còn có một người nữ tử thì cứ như vậy nhìn xem cái kia tóc trắng áo bào hồng nam nhân, nàng trong mắt tràn đầy toàn bộ đều là ánh sáng, đây chính là nàng thích nhiều năm Lâm tiên sinh a. Có một nữ tử quần trắng tại đại tuyết bên trong đi vào thành Lạc Dương, tại cái nào đó mì hoành thánh quán trước dừng bước, sau đó nhìn cái kia trương lại lẫm gương mặt, nữ tử giống như liền có chút ít thương tâm, chẳng qua là khi nàng tới gần tòa nào đó tiểu viện thời điểm, rồi lại nở nụ cười. Này tòa rất nhiều năm không có người ở tiểu viện, bên trong có một gốc cây hoa đào cây,